Nhất phẩm ngỗ tác nữ ngỗ tác, quyển 1, góc truyện audio.com, 9, 12, tung bông chúc mừng sinh nhật nàng Hana, một độc giả yêu quý của nhà ta, chúc nàng lúc nào cũng dễ thương, xinh đẹp, vui vẻ và ủng hộ nhà ta nhiều hơn nữa. Như đã hứa, chương này dành tặng cho nàng. Các tình yêu sinh nhật ngày nào cứ CMT để ta biết mà chúc nhé. Yêu các nàng, ba, gió tây gào thét, Mộ Thanh ngồi ở trong đình, khuôn mặt lạnh lùng, Nguyên Tu tức giận nở nụ cười, gọi lại thân binh đang muốn bỏ chạy kia, ngươi không nhìn thấy cái gì, mau trở về đây, cái gì cũng không nhìn thấy. Thân binh kia lắc đầu như trống bỏi, nhưng vẫn không đi vào trong đình, Nguyên Tu vừa gọi một tiếng, hắn càng lùi xa hơn. Đại tướng quân của các ngươi cho ta xem khối thịt bị mất ở trên đùi hắn thôi. Khuôn mặt Mộ Thanh giống như phủ một tầng sương lạnh, đứng dậy nói, à, khối thịt kia. Thân binh đứng ở xa xa sửng sốt. Theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào trong đình, lại lập tức cúi đầu, lầm bầm, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Khuôn mặt của Mộ Thanh bắt đầu đen đi, tức giận nhìn về phía Nguyên Tu. Hắn chọn thân binh ở chỗ nào vậy? Thật sự là kẻ ngốc. Sắc mặt Nguyên Tu cũng hơi xanh, xấu hổ cười với Mộ Thanh, lại quay sang nói với thân binh kia, ngươi suy nghĩ linh tinh cái gì? Mau đến gần đây, vừa rồi muốn báo cáo chuyện gì? À, báo cáo chuyện gì? À, báo cáo. Thân binh kia giống như rơi vào mộng, đột nhiên không nhớ nổi phải báo cáo chuyện gì. Suy nghĩ nửa ngày, mới hô một lên tiếng, kéo cổ họng đứng ở xa xa nói, báo đại tướng quân, đầu và tay chân của Tiểu Trịnh đã tìm được, đào tử chưa có tin tức gì, vẫn đang tìm, Tiểu Trịnh bị giết hại ở gần trướng quân lương, các tướng quân đoán thi thể bị chôn cũng không xa trướng quân lương lắm. Vì thế huy động mọi người đào sâu đến ba thước quanh trướng quân lương. Cuối cùng cũng đào ra được đầu và một phần tay chân của Tiểu Trịnh bị chôn ở sau phòng chứa củi. Cảnh tượng kia, hắn thật sự không dám nghĩ lại. Mọi người ở trướng quân lương nói, chiều muộn hôm qua nghe thấy hậu viện có tiếng bổ củi. Bình thường vẫn có những trường hợp làm ban ngày không xong việc. Ban đêm bổ củi là chuyện thường, bởi vậy không ai chú ý lắm. Nay ngẫm lại tiếng bổ củi kia có lẽ chính là tiếng phanh thây. Tiểu Trịnh bị phanh thây ngay ở trong trướng quân lương. Đám hỏa đầu binh nghe được chuyện này náo động cả lên. Lúc này vẫn đang cùng đại quân tìm kiếm Hô Diên Hạo. Nguyên Tu nghe thấy là chuyện của Tiểu Trịnh, ánh mắt lập tức trầm xuống. Trong quân chỉ biết Hô Diên Hạo trà trộn vào quan thành giết người, lại không biết hắn có thể dịch dung thành người bên cạnh. Việc này nếu như để tướng sĩ trong quân biết được, khó tránh khỏi chuyện lòng người vì nghi ngờ mà sinh rối loạn. Cho nên hắn ra lệnh giấu kín chuyện này, tìm người trước, chuyện thả Hô Diên Hạo ra khỏi thành. Trong lòng hắn đã có kế sách, chỉ đợi tối nay bàn bạc kỹ lại với lão tướng quân. Tìm được thì đưa thi cốt đến linh đường, không thấy tiếp tục tìm. Vâng, thân binh tuân lệnh, ông quyền hô một tiếng, theo thói quen ngẩng đầu. Lại thoáng nhìn cảnh tượng trong đình, lập tức cúi đầu, vội vàng lui đi, một đường vẫn nghe thấy hắn lẩm bẩm, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Nguyên Tu chộp lấy bầu rượu trên bàn ném về phía thân binh kia. Câm miệng của ngươi lại, ầm một tiếng, bầu rượu rơi xuống đất, thân binh kia vội vàng nhảy tránh đi, chớp mắt đã chạy xa, không thể trách hắn nghĩ nhiều. Cảnh tượng kia đập vào mắt đại tướng quân đứng ở trước mặt anh Duệ tướng quân. Quần áo cởi sạch chỉ còn lại tiết khố. Anh Duệ tướng quân ngồi, nhìn chằm chằm đại tướng quân. Khụ, không ngờ đại tướng quân lại có khẩu vị này. Khó trách lỗ tướng quân nói. Đại tướng quân ngay cả kỹ viện cũng chưa từng đến. Mông nữ nhân cũng chưa từng sờ. Thì ra là không thích sờ. Đại tướng quân thích Nam Phong sao? Nam Phong, Đoạn Tụ, đều là chỉ tình yêu đồng giới của nam tử. Thiếu niên thân binh tự cho là phát hiện ra bí mật của đại tướng quân cảm thấy thà rằng hắn bị bầu rượu kia đập cho choáng váng còn hơn. Sau này đại tướng quân sẽ không giết hắn diệt khẩu chứ. Trong đình, Nguyên Tu mặc áo bào vào, thấy sắc mặt Mộ Thanh vẫn còn đen, cười nói,

Nguyên Tu quay đầu nhìn lại nàng, ánh sáng trong con ngươi sắc bén, hỏi, có dám theo ta vào hang hổ một lần hay không? Cách chương.